Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 411, tên nào đó bình dấm quật ngã hai. Góc truyện audio.com. Tiểu nhị mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Liền lui đi xuống, thấy tiểu nhị lui ra. Mặc Liên Thành dường như còn không quá yên tâm. Liền âm thầm phân phó Vu Hạo vài câu. Vu Hạo biểu lộ cổ quái. Lại xác nhận, lại yên lặng lui đi xuống. Hướng phòng bếp, mà Xích Nộ Á Mã một mặt xoắn suýt. Căn bản không có chú ý tới Mặc Liên Thành chủ tớ hai người tiểu động tác. Nàng thử xem tiểu nhị đưa ra nước trà. Nhíu mày nói, những này trà thật là khó uống. Không có chúng ta Bắc Nguyên tốt, là không được tốt lắm. Khúc Đàn Nhi cũng hùa theo một câu. Nàng ngược lại không cảm thấy công chúa lập dị. Bên ngoài quán rượu miễn phí nước trà, làm sao có thể so ra mà vượt Bắc Nguyên trong hoàng cung tuyển chọn tỉ mỉ trà. Thói quen trà ngon, lập tức đổi lại chủng loại. Nếu như còn nói dễ uống, bản vương cảm thấy còn có thể. Lập dị a hát, con hàng này, bởi vì Mặc Liên Thành tuy nhiên giống đang thưởng thức trà. Chỉ là hắn trong chén trà, tựa như cái động không đáy một dạng. Làm sao uống đều uống không hết. Cũng sẽ không ít. Nhìn kỹ, lại phát hiện, hắn căn bản là không có uống qua trà. Chỉ là đang thử trà ôn a, không bao lâu. Tiểu nhị đem thức ăn bưng xuống tới. Đồ ăn không nhiều. 4 món ăn một chén canh. Cộng thêm 3 chén cơm trắng. Công chúa, mời. Không cần khách khí, Mặc Liên Thành khách sáo cười nói. Lại không đợi Xích Nộ Á Mã đáp lời. Liền lại không nhanh không chậm kẹp lên một miếng thịt. Đưa đến Khúc Đàn Nhi trong chén. Ôn nhu hỏi, Đàn Nhi, ăn từ từ, tốt, người cũng ăn. Hai người, lại bắt đầu tú ân ái. Xích Nộ Á Mã buồn buồn tùy ý kẹp lên một khối lớn một chút thịt. Trực tiếp cắn vào trong miệng, thịt tiến vào miệng, chỉ cắn một chút, cả Trương Mỹ Lệ khuôn mặt đều cho vặn vẹo, cười tâu tuét cái miệng nhỏ nhắn trách móc, đây là vật gì a hát, làm sao như thế chua, sườn xào chua ngọt, Mặc Liên Thành bình tĩnh trả lời, bên cạnh Vu Hạo lại giật nhẹ môi, muốn cười không dám cười, bởi vì chủ tử ánh mắt là phi thường độc ác. Xích Nộ Á Mã vứt bỏ sườn xào chua ngọt, lại chuyển tới một cái khác đĩa thức ăn. Mới vừa vào miệng, khuôn mặt nhỏ lại xoay thành một đoàn. Phi, cái này thứ gì? Chua đến muốn mạng, khó ăn muốn chết. Các ngươi đều ăn những vật này à? Cái này là người ăn sao? Cho heo ăn, lợn đều chưa chắc sẽ ăn. Nàng là trực tiếp ghét bỏ đến triệt để. Còn tốt, thật hợp khẩu vị. Ngươi lại nếm thử món ăn này. Khúc Đàn Nhi tuy nhiên đáy lòng nghi hoặc, vẫn là cười nhẹ tiếp tục chào hỏi. Nàng đem Mặc Liên Thành kẹp đến chính mình chén mang thức ăn lên ăn một ngụm. Cảm giác mùi vị cũng không tệ lắm. Làm sao Xích Nộ Á Mã lại ghét bỏ. Nàng vừa định đi kẹp một cái khác mâm đồ ăn. Đàn Nhi, muốn ăn cái này một cái. Bản vương tới. Mặc Liên Thành lại quan tâm mà giúp Khúc Đàn Nhi gắp thức ăn. Cái này món gì? Ngươi hưởng qua chẳng phải biết không? Hắn phơi cười. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc. Lại ăn một ngụm. Cảm thấy rất bình thường. Có thể vừa mới công chúa. Cũng chính là ăn cái này đĩa món ăn. Nói khó ăn. Rất chua. Tại sao? Chẳng lẽ Bắc Nguyên quốc người? Khẩu vị rất đặc biệt. Rõ ràng là độ mặn vừa mới thích hợp thức ăn. Đến trong miệng nàng, liền biến thành chua. Nàng tiếp tục chậm rãi ăn đồ vật. Mà Xích Nỗ công chúa, là ăn một đĩa, là chửi một đĩa, ăn một ngụm, là nôn một ngụm. Khuôn mặt nhỏ càng ngày càng khó coi. Có vấn đề a hát, mà Mặc Liên Thành tên này lại một mặt bình tĩnh. Ăn đến yêu nhã, cái này một cái mỹ. Làm toàn bộ lầu 2 khách hàng ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Huống chi, một bàn này xác thực. Nam tuấn mỹ, nữ tuyệt sắc, không ăn, không ăn, cái này đều không phải là người ăn. Xích Nô Á Mã buồn bực mặt, đem đũa hướng mặt bàn vỗ, hai tay ôm ngực, thật không có lại cử động lên bàn trên mặt đồ ăn. Cách chương.